Giá như anh gặp lại em sớm hơn. Chương 10, hù, hết hồn cha a, góc truyện audio.com. Trưa hôm sau tại căn biệt thự của Bạch Khiết Băng, chị ơi nhanh xuất phát. 12 giờ trưa rồi y. Bộ đồi hắc hắc lên tiếng thúc giục con sâu lười Khiết Băng tỉnh dậy. Đang trong giấc mơ đẹp thì bị phá vỡ. Hôm qua bị dính nghiệp của tên Hoàng Minh biến thái mãi đến sáng sớm mới được chợp mắt. Hôm nay lại bị hắc giả, hắc sát đánh thức giấc mộng đẹp. Không biết cô gây ra họa gì mà xui như thế cơ chứ? Cô nhanh chóng bước xuống giường, đánh răng, tắm rửa, chọn cho mình một bộ đồ đơn giản, thoải mái dễ vận động, sau đó bước xuống ăn sáng. Và bánh bao với sữa đậu nành, con sống lại rồi, cô ôm chầm lấy má Lục hạnh phúc khi má làm món cô thích nhất. Tối qua đến bây giờ cô chưa có gì lót dạ, do đối phó với vận đào hoa của tên biến thái kia mà cô đã làm tổn thương đến chiếc dạ dày bé bỏng của mình. Cô ăn lấy ăn để ăn hết hai cái bánh rồi còn muốn ăn tiếp. Má Lục đưa đồ ăn cho cô rồi mừng thầm, cười khúc khích nghĩ bậy. Có bấy bì rồi có khác, băng băng nhà ta ăn nhiều hẳn. Ăn xong, cô cùng hắc giả, hắc sát và một số thuộc hạ đáng tin cậy đi đến Washington. Hắc giả, hắc sát cứ nở nụ cười gian trá, sáng giờ mọi người nhìn cô với ánh mắt lạ thường, chắc chắn không phải chuyện tốt. Không chịu được nữa, hắc giả lên tiếng. Chị, có phải chị có bấy bì rồi không? Phụt TTT, trên tay cô đang cầm bình sữa đậu nành má Lục đưa cho. Đang uống ngon lành thì bị câu nói của em trai làm cho cô há hốc mồm. Em nghe nói phụ nữ khi mang thai rất thích uống sữa đậu nành, ăn cũng nhiều nữa. Trời ơi, cái logic gì thế này? Tụi nhóc này lấy đâu ra cái sự tự tin vô điều kiện này vậy trời? Em nghe ai nói, tối hôm qua chính mắt em thấy Đông Phương Hoàng Minh đưa chị về nhà. Hành động rất thân mật, chưa kể sáng nay chị trông rất vui. Cô bất ngờ với cái tư duy này của hai cậu em trai ngây thơ này. Tuy anh và cô đã có mối quan hệ ấy nhưng chưa đến mức này. Ngu ngốc, cô lắc đầu rồi tặng hai đứa em trai hai chữ. Hóa ra đó không phải là sự thực. Hắc giả hắc sát bỗng cảm thấy khá hụt hẫng. Nhưng thôi không sao, đời còn dài, thời gian còn nhiều, bộ đôi hắc hắc đây sẽ kiên trì giúp anh rể. Hắc giả, hắc sát nhìn nhau với ánh mắt và điệu cười nham hiểm làm Khiết Băng bất giác sờn cả gai ốc. Nhớ lại tối hôm qua lúc đưa Khiết Băng cho má Lục thì Hoàng Minh gặp bộ đôi em trai này. Chúng đánh giá anh từ xuống dưới, nhận ra anh rất đẹp trai, chưa kể còn khá thân thích với chị của họ. Từ trước tới nay họ chưa thấy người con trai nào ngoại trừ họ hoặc những người thân thích có thể lại gần Khiết Băng. Họ còn nhớ một lần có một hoa hoa công tử đến gần, chạm tay vào vai cô đã lập tức phế bỏ bàn tay đó. Từ đó về sau ai cũng kiêng dè khi đụng vào cô. Nhưng người con trai này lại khác, anh ta tuy có vẻ đẹp trai, đào hoa nhưng lại khiến người khác yên lòng. Thấy Đông Phương Hoàng Minh bắt chuyện, thấy anh ta có vẻ lịch sự vậy nên bộ đôi hắc hắc này khẽ tiết lộ hành trình của Khiết Băng rằng ngày mai cô ấy sẽ đi qua Washington. Chưa kể họ còn xin anh số điện thoại, Khiết Băng có hành tung gì thì họ sẽ nhanh chóng bẩm báo. Nghe vậy ánh mắt Hoàng Minh chợt lóe sáng, anh cảm ơn, nhận sự giúp đỡ rồi bước đi về. Họ cảm giác người đàn ông này rất phù hợp làm anh rể, họ giơ hai tay hai chân ủng hộ. Đến sáng nay nghe tin nhà Brimington trong một đêm phá sản, tuy có chút bất ngờ nhưng họ khá là vui. Ông anh rể tương lai này không tồi. Góc truyện audio.com. Dường như anh ta cũng có một thân phận bí ẩn, đầy sự thâm sâu và nguy hiểm như Khiết Băng. Họ cảm thấy an nhàn, thời gian sau này họ có thể yên ổn đi tìm mối tình rồi. Bà chị lạnh lùng, nóng tính của họ cuối cùng cũng có người hốt đi rồi. Một khoảng thời gian sau, họ đã có mặt tại Washington. Khiết Băng vẫn trong trạng thái chán nản, hắc giả, hắc sát đề nghị đi đua xe. Cô không còn uể oải mà trở nên thích thú. Cô thúc giục tài xế lái nhanh lên. Hắc giả, hắc sát lại dùng nụ cười bí hiểm với cô rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh rể tương lai. Anh rể, chị em đang tính đi đua xe. Trường đua, Racing Chef, anh đến nhanh đi. 5 phút nữa tụi em sẽ đến nơi. Ở đầu dây bên kia, Hoàng Minh bất giác cười cười. Công nhận hai đứa em vợ này nhanh tay nhanh chân thật. Anh vô cùng hài lòng. Sau này khi Khiết Băng đồng ý gả cho anh rồi, anh thề sẽ đối xử với hai đứa em này thật tốt. Bên cạnh anh bây giờ là Tề Chiết và Cố Bắc Thần. Hai người họ đã đi cùng anh từ Trung Quốc sang Las Vegas rồi giờ lại qua Washington. Tối hôm qua nửa đêm nửa hôm bị cái tên Hoàng Minh gọi đến. Tức không chịu được, do Hoàng Minh nắm thóp của họ nên họ phải ngoan ngoãn nghe lời đi theo anh. Tề Chiết và Cố Bắc Thần biết anh dắt họ đi chỉ làm nền để tán gái mà thôi. Không sao, một điều nhịn, chín điều lành, giờ tên chết tiệt kia lại lôi họ đi trường đua xe để tạo ra màn kịch bất ngờ gặp mặt. Đúng là bị gái làm mờ con mắt mà, Khiết Băng cùng Hắc Dạ, Hắc Sát nhanh chóng đến. Racing Chef, cô hớn hở leo lên chiếc xe đua Ferrari màu đỏ được cải tiến của mình. Màu đỏ làm mọi người trong khán đài trầm trồ, dân đua chuyên nghiệp sẽ biết cô đây là Dyer, nữ tay đua chuyên nghiệp. Đụng vào cô chỉ có nước bỏ xe mà chảy. Quy tắc của cô là, bên thua sẽ phải đưa bên thắng chiếc xe đắt nhất mà họ có. Hãng Ferrari hoặc Porsche càng tốt, và đương nhiên là áp dụng luôn cho cô. Nhưng thật chất cô chưa bao giờ thua cả. Vậy nên ai nấy đều nuốt nước bọt run cầm cập chuẩn bị tinh thần để giao nộp chiếc xe yêu quý của mình. Vù, vù, vù, bíp, bíp, bíp, hiệp đấu nhanh chóng kết thúc và đương nhiên cô là winner. Vừa bước xuống xe thì một chàng trai chạy đến đặt tay lên vai cô. Hù, hết hồn cha, Hoàng Minh cất tiếng làm Khiết Băng giật mình. Hết hồn quá mà, cái tên lưu manh, vô sỉ. Cô thầm rủa, đúng là âm binh bất tán mà. Sao đi đâu cũng gặp anh ta hết vậy? Hắc Dạ, Hắc Sát cùng Tề Chiết và Cố Bắc Thần lắc đầu. Bốn người một ý kiến, tình yêu đúng là làm con người ta phát điên mà. Hai, cách chương.